Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2869, chương 2869, rung động. Rung động, Tư Vân đến, để cho kiếm thánh sinh tử chàng bên này, đổi được phá lệ náo nhiệt lên. Thằng nhóc kia đâu, là sợ sao, còn không xuất hiện, cũng không phải là sao. Đừng nghĩ làm con rùa đen rút đầu. Tư thế thật lớn, để cho tư sư huynh chờ hắn. Ngoặc kép, kiếm viêm cung tu sĩ. Xem dịch tiểu phi còn không xuất hiện. Từng cái mắng to lên. Mà đến Tư Vân, thật ra thì vậy không nghĩ tới. Trận chiến này trình độ chú ý sẽ như vậy cao. Kiếm viêm cung không thiếu trưởng lão cũng đến. Vậy hắn thật không thể mất thể diện. Phải lấy nhanh nhất tốc độ, đem dịch tiểu phi tiêu diệt. Dẫu sao ở Tư Vân trong mắt, dịch tiểu phi và hắn căn bản không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Giống như một đại nhân, và một người mới vừa xuất thủ trẻ sơ sinh vậy. Dịch tiểu phi chỉ là cửu tinh bất hủ thần đế, mà hắn là cửu tinh đế quân. Một cái cảnh giới lớn, còn có 9 cảnh giới nhỏ chênh lệch. Hết thầy cũng bày ở trước mặt. Tới, thằng nhóc kia tới. Ở trên trời khung một đạo màu đen lưu quang. Bị tại chỗ tất cả tu sĩ đều là chú ý đến. Từng đạo thần anh lực theo dõi. Kiếm viêm cung trưởng lão đặc biệt chú ý. Làm điều tra sau đó. Nội tâm sau cùng lo âu cũng không có. Bình thường không có gì lạ. Có lẽ có vượt cấp chiến lực. Nhưng tuyệt đối sẽ không thắng liền Tư Vân. Tên này, làm sao có thể thắng liền à? Văn Nhàn mắt đẹp nhíu một cái. Căn bản không tin dịch tiểu phi có thể thắng. Có thể mấu chốt. Đến bước này, thuộc về dịch tiểu phi ánh mắt. Đều rất kiên nghị. Chưa từng có nửa phần sợ. Cái này tâm cảnh. Đến bước này, cũng không phải giả vờ. Không nhìn thấu. Có lẽ có cái gì nghịch thiên lá bài tẩy. Trận chiến này hắn muốn là có thể sống sót. Cũng đã không được. Sợ rằng kiếm long trong tử cung trưởng lão sẽ che chở. Bác Nhất Thịnh suy nghĩ liền một chút. Chậm rãi mở miệng nói. Một thịnh, ta đây là cảm thấy không thể nào. Kiếm long cung những trưởng lão kia mặt mũi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Nếu là không biết. Còn tưởng rằng là kiếm viêm cung trưởng lão đâu. Thật sự là buồn cười. Văn Nhàn đối với hết thảy các thứ này. Toàn bộ nhìn ở trong mắt. Bác Nhất Thịnh cười một tiếng. Kiếm long cung nơi này không khí. Quả thật kém. Bất quá giờ phút này. Những thứ này đã không trọng yếu. Trận chiến này sắp mở. Kết quả sẽ như thế nào? Rất nhanh liền thấy rõ. Mà đường ngụy bên kia. Chung quanh không thiếu tu sĩ vây quanh, thời khắc này đường ngụy sẽ chờ dịch tiểu phi vừa chết. Mang mọi người trở lại kiếm lầu thật tốt chúc mừng một phen. Kiếm thánh sinh tử chàng mở, kiếm viêm cung đệ tử Tư Vân, kiếm long cung đệ tử dịch tiểu phi, tiến vào, ở kiếm thánh sinh tử chàng bên trong, vang lên kiếm thánh sinh tử chàng, thủ hộ linh thanh âm già nua. Một khi tiến vào sống chết trận, sống chết miễn bàn, dĩ nhiên nếu là đối phương nương tay, thả một con đường sống, vậy thì chớ bàn những thứ khác, chỉ là đến tiến vào kiếm thánh sinh tử chàng bước, không thể nghi ngờ là kiếm thánh cửu cung tu sĩ, khó giải quyết mâu thuẫn, mấy thắng thua liền đại biểu sống chết, có thể sống đi ra, chỉ có một người, làm sao còn có thể nương tay. Trừ phi có gì ngoài ý muốn tình trạng, thằng nhóc thúi, sau này hàng năm một ngày này, chính là ngày giỗ của ngươi. Tư Vân hét lớn một tiếng, tiến vào trong đó, dịch tiểu phi bên người, áo ực, mộc thanh mị, còn có cốt đoán ba người. Giờ phút này nhìn dịch tiểu phi, dư thừa lời nói cũng không nói, đến nơi này một khắc, còn ở lại dịch tiểu phi bên người. Chính là một loại ủng hộ. Dịch tiểu phi nhìn ba người. Cười một tiếng. Cho ta một chút thời gian. Chúng ta về lại kiếm lầu uống rượu. Câu này rơi xuống. Dịch Tiểu Phi bay lên, vậy tiến vào kiếm thánh sinh tử tràng. Ung ung, theo hai người tiến vào, kiếm thánh sinh tử tràng khép lại, hai người lăng không đứng. Ở kiếm thánh sinh tử tràng bên trong, dù là đại đế cường giả, cũng không phá hư được. Tùy ý đối với hai người mà nói, có thể tùy ý tay, quỳ xuống, cho một mình ngươi thống khoái. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Quỳ xuống, hai chữ từ Tư Vân trong miệng quát lên ra. Cửu tinh đế quân oai, ùn ùn kéo đến. Bây giờ liền nhằm vào Dịch Tiểu Phi một người nghiền ép tới đây. Chỉ là trước mặt cái này uy áp, Dịch Tiểu Phi trên không trung râu ria không nhúc nhích. Thật lấy là 6.000 năm thời gian, ta bình thường vượt qua sao? Cửu tinh bất hủ thần đế thì như thế nào? Chém ngươi, dễ như trở bàn tay. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ấn đường con mắt thứ ba chợt mở ra. Đấu thiên kiếm mục. Đấu thiên kiếm mục, thứ tư chuyển đỉnh cấp. Oanh, giờ khắc này, lại có thể để cho kiếm thánh sinh tử tràng cũng nhỏ nhẹ rung rung một chút. Mặc dù rất nhỏ, nếu là không cẩn thận cảm thụ, đều không cách nào cảm giác được. Nhưng bên ngoài kiếm thánh cửu cung trưởng lão, vẫn là cảm giác được hết thảy. Tư Vân lúc này, có thể không giống như là trước như vậy ổn định. Kiếm viêm 9 tầng trời đổi, Tư Vân cả người trên mình, xuất hiện viêm hỏa, những thứ này viêm hỏa ngưng nóng chia sách trường kiếm, hình thành kiếm bảo vệ thuẫn, bên tay phải lên, chính là xuất hiện một cái thiêu đốt 9 thước hỏa kiếm. Quát lên một tiếng, nghênh đón lên, oanh, đáng ghét, tên tiểu súc sinh này, làm sao có thể mạnh như vậy? Áp chế, điên cuồng áp chế. Giờ phút này nhẫn không gian bên trong, rất nhiều chí bảo, một cổ não nhi cũng động dùng đến. Thế nhưng ngưng nóng chia sách là một chút kiếm khí, hóa thành kiếm hạng mục, cho hắn khó mà tiếp nhận áp lực. Không, Tư Vân cả người, từ không trung rơi xuống, đập xuống ở phía dưới trên đất. Chỉ là kiếm thánh sinh tử tràng mặt đất, bền chắc không thể gãy. Hắn hai chân mâu thuẫn trước. Cuối cùng không chịu nổi áp lực, máu tươi văng khắp nơi, xương đầu gối hiển lộ, quỳ xuống đất, xương đầu gối đã nghiền, mặc dù đang khôi phục, nhưng giờ phút này vẫn còn ở ngăn cản. Ta nhận thua, Dịch sư đệ, thả ta một mạng, thả ta một mạng. Thời khắc này Tư Vân tuyệt vọng, nhất là cảm thấy Dịch Tiểu Phi còn có cất giữ, lúc này mới là đáng sợ nhất. Đây là làm sao làm được? Tư Vân đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Cùng trước kia cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người, có tương đối lớn tương phản. Ngoại giới đã yên tĩnh một phiến, mà Dịch Tiểu Phi từ không trung từng bước một đạp lập được tới. Trên cao nhìn xuống, kiếm thánh sinh tử tràng, chỉ bàn về sống chết. Ngươi, chết, hưu. Dịch Tiểu Phi một khắc sau, xuất hiện ở Tư Vân trước mặt, vung tay phải lên, cái này vung lên dưới, thuộc về Tư Vân đầu, thật cao bay lên, thần anh bị Dịch Tiểu Phi trực tiếp diệt đi, thân thể vậy đang từ từ tiêu tán, trận chiến này, cùng trước kia nơi liệu vậy, kết thúc rất nhanh, chỉ là duy nhất có khác biệt, cuối cùng người còn sống sót là Dịch Tiểu Phi. Yên tĩnh, quá yên tĩnh, cùng trước kia kiếm thánh sinh tử tràng náo nhiệt so sánh. Giờ phút này giống như là không có một cái tu sĩ tồn tại vậy. Chỉ là yên tĩnh sau đó, đưa tới lại là xôi trào. Loại này xôi trào, ở kiếm thánh sinh tử tràng là khó gặp. Đường Ngụy đã đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, lấy hắn thân phận bây giờ cảnh giới thực lực, cũng mất đi đúng mực. Sợ quả thực không nhẹ, trong miệng lầm bầm, không thể nào, tuyệt không thể nào, Tư Vân chết, tại sao có thể như vậy, bị trong nháy mắt giết sao? Hắn, thật sự là cửu tinh bất hủ thần đế sao? Cái này, quá nhiều tu sĩ, không muốn tiếp nhận như vậy kết quả,